đứa con của tạo hóa. Chương 244, thoải mái trúc cơ linh trí. Góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên ở bên cạnh nghe vô danh giới thiệu đây là trúc cơ linh trì thì cũng mơ màng hiểu được. Trong trúc cơ linh trì này hẳn là không thể phóng ra thần niệm. Đồng thời còn phải có công pháp luyện thể thì mới có thể ở dưới đó chịu đựng lâu hơn. Thế nhưng tác dụng rõ ràng của trúc cơ linh trì này thì hai người cũng không biết nó rốt cuộc có tác dụng gì. Vũ Thủy Yên ở bên cạnh nói. Vô danh đại ca, vậy rốt cuộc trúc cơ linh trì này là có tác dụng gì? Vô danh nghe thấy Vũ Thủy Yên hỏi thì liền gật đầu đáp. Trúc cơ linh trì này tác dụng lớn nhất chính là có thể vững chắc căn cơ. Tăng lên thiên phú về tất cả các mặt tu luyện, làm cho thân thể có một bước biến hóa mới. Tác dụng làm ít công to, con đường tu luyện sau này là cực kỳ rộng mở. Đây đơn giản chính là đỉnh cấp bảo vật dùng để trúc cơ. Vô danh lúc này nói xong thì liền quay sang hai người rồi nói tiếp. Cả hai muội đồng thời mở rộng tâm thần, ta sẽ truyền cho hai người một bộ công pháp luyện thể. Được, cả hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên đồng thời gật đầu. Sau đó mở rộng tâm thần để cho vô danh dễ dàng truyền thụ cho hai người công pháp luyện thể. Vô danh lập tức đưa hai tay lên sau đó chỉ vào thiên linh cái của Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên. Công pháp mà vô danh muốn truyền cho Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên là một bộ công pháp luyện thể có tên Thiên Thể Quyết. Đây là một bộ công pháp luyện thể cực kỳ ghê gớm mà hắn tìm được ở trong tàng thư các của Liên Đao Tông. Tuy nhiên vẫn còn kém xa vô cực luyện thể của hắn. Nếu không phải công pháp mà hắn sử dụng đều có đặc thù thân thể riêng thì hắn cũng muốn truyền cho hai người. Nhưng rất tiếc ba loại công pháp vô cực này chỉ mình hắn mới có thể tu luyện. Vô danh rất nhanh liền truyền thụ xong công pháp luyện thể Thiên Thể Quyết cho hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên. Vô danh sau khi truyền thụ xong liền bảo với hai người. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống trúc cơ linh trì tu luyện. Vô danh thần niệm sớm đã bao phủ xung quanh bờ hồ. Hắn phát hiện cũng có khá nhiều tu sĩ tới được nơi này rồi. Theo như hắn đếm sơ qua thì có khoảng hơn 100 người. Ngoài ra không biết ở dưới hồ này còn có bao nhiêu người nữa. Vô danh lập tức nhảy xuống trúc cơ linh trì tu luyện. Hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên cũng đồng thời theo hắn đi xuống. Ngay khi vô danh vừa mới đi xuống trúc cơ linh trì, hắn lập tức cảm nhận được giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào trên cơ thể. Cực kỳ đau bút cùng khó chịu, nếu không phải là tu sĩ luyện thể mà nói thì đi xuống trúc cơ linh trì này cũng sẽ không thể chịu đựng được quá lâu. Trúc cơ linh trì này vốn dĩ chính là dùng cho những tu sĩ luyện thể giống như hắn. Vô danh lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể vô cư xê luyện thể quyết. Ngay lập tức cảm giác giống như bị kim đâm vào kia rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là một loại cảm giác dễ chịu tột cùng. Một loại cảm giác cột rửa thân thể. Từng dòng trúc cơ linh trì dưới sự vận chuyển của vô cực luyện thể quyết rất nhanh liền biến thành một dòng xoáy lớn lấy vô danh làm trung tâm mà cuốn vào. Vô danh cảm nhận được từng dòng trúc cơ linh trì chảy qua cơ thể của hắn rồi xông ra. Mỗi một lần như vậy đều khiến cho căn cơ của hắn thêm vững chắc. Thân thể cũng được loại bỏ rất nhiều tạp chất. Vô danh lúc này thấy tu vi của hắn chậm chạp tăng lên một chút. Ngay cả tốc độ luyện thể của đang từ từ kéo lên. Vô danh trong lòng thầm than. Đây quả thực là một bảo địa tu luyện. Ở bên dưới trúc cơ linh trì này tu luyện đúng là rất thoải mái. Vô danh cảm giác giống như thân thể của hắn bây giờ lại một lần nữa được gây dựng mới. So với lúc tấn cấp trúc cơ thì còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Lúc trước hắn tấn cấp trúc cơ không có bảo vật như trúc cơ linh trì để tiến hành trúc cơ. Đó coi như là một thiếu sót lớn trong tu luyện, làm cho con đường tu luyện về sau đồng dạng eo hẹp đi rất nhiều. Lúc đó hắn trúc cơ là hoàn toàn dựa vào cực phẩm tiên tinh và cực phẩm tiên linh mạch. Nói chung cũng chỉ là một dạng hấp thu linh khí để tấn cấp mà thôi. Bây giờ lại được trúc cơ linh trì gột rửa qua, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. đảm bảo rằng con đường tu luyện của hắn sau này rộng rãi không gì sánh được. Vô Danh rất nhanh liền đắm chìm trong loại cảm giác thoải mái cùng cực này. Tu vi của hắn cũng chậm rãi kéo lên, gần tiếp cận Nguyên Anh tầng 2 hậu kỳ. Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên sau khi xuống Trúc Cơ Linh Trì đồng dạng cũng cảm nhận được từng trận đau đớn truyền tới. Thế nhưng Vô Danh cũng đã dặn dò trước đó là hai người phải lập tức vận chuyển công pháp luyện thể. Chính vì thế mà Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên đều bắt đầu vận chuyển thiên thể quyết. Rất nhanh cảm giác đau đớn đó liền qua đi. Khác biệt so với Vô Danh đó chính là hai người Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên có thiên phú cực kỳ cao. Hơn xa so với hắn. Cho nên tốc độ tu luyện của Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên ở dưới Trúc Cơ Linh Trì cũng là phi thường nhanh chóng. Tu vi của hai người tăng lên có thể rõ ràng dùng mắt thường nhìn thấy được. Đồng thời thân thể của hai người cũng từ từ biến đổi. Dưới sự hỗ trợ của Trúc Cơ Linh Trì, Nguyệt Nhi và Vũ Thủy Yên rất nhanh về phương diện luyện thể liền có thành tựu. Cả hai trước đó cũng đều không có luyện thể qua. Bây giờ lại có thiên thể quyết cùng Trúc Cơ Linh Trì hỗ trợ thì cấp bậc cũng theo thời gian tăng lên. Rất nhanh liền tiến vào cấp 2 cương thể. Thời gian cứ như thế trôi qua. Khi nửa tháng đã qua đi, Vô Danh đã tiến vào Nguyên Anh tầng 2 hậu kỳ. Còn Nguyệt Nhi thì từ Kim Đan tầng 8 viên mãn lập tức bay vào tới Kim Đan tầng 9 trung kỳ. Vũ Thủy Yên đồng dạng tu vi cũng tăng lên tới Trúc Cơ tầng 6 hậu kỳ. Đừng nhìn Vũ Thủy Yên tăng lên 2 cấp mà cho là tốc độ tu luyện của nàng mạnh hơn Nguyệt Nhi và Vô Danh. Nàng là trúc cơ cho nên hấp thu thiên địa linh khí nhiều dẫn tới dễ tấn cấp. Nguyệt Nhi là kim đan hậu kỳ cho nên cần nhiều linh khí hơn mới có thể tăng thêm một cấp bậc nhỏ. Và Vô Danh đồng dạng cũng là như vậy. Hắn tu luyện so với người khác quả thực là cần quá nhiều linh khí một chút. Linh khí sau khi rơi vào trong vũ trụ mạch của hắn giống như là hạt muối bỏ biển vậy. Biến mất tăm không còn gì. Nhưng phải công nhận một điều là tốc độ tu luyện của hai người Vũ Thủy Yên và Nguyệt Nhi nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu như nói tốc độ tu luyện của Vũ Thủy Yên nhanh hơn Nguyệt Nhi và Vô Danh thì cũng không sai. Bởi vì nàng thiên phú so với Vô Danh tốt hơn. Đồng thời công pháp cũng so với Nguyệt Nhi cũng phải tốt hơn rất nhiều. Nguyệt Nhi bởi vì tu luyện công pháp có chút vấn đề. Cho nên không thể so sánh được với công pháp tu luyện của Vũ Thủy Yên. Vũ Thủy Yên công pháp có được là mẹ nàng cho nàng. Mà mẹ của Vũ Thủy Yên là ai nào? Không biết, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn công pháp của Nguyệt Nhi rất nhiều lần. Nguyệt Nhi theo tu vi tăng lên gần tiếp cận Nguyên Anh. Thì cơ thể nàng đồng dạng cũng có sự thay đổi, bởi vì nàng tu luyện là phần âm quyền của công pháp song tu. Cho nên khi Nguyệt Nhi tu luyện tới gần Nguyên Anh thì khí thuần âm quá nhiều. Lúc này cần phải cùng nam nhân song tu để giải thoát ra phần khí thuần âm này, đồng thời cũng là cách để cho nàng có thể tiếp tục trùng kích Nguyên Anh. Nếu không thì lúc đó dưới sự tấn công của dục hòa, Nguyệt Nhi quả thực khó mà chịu đựng nổi. Nếu không có nam nhân cùng nàng song tu mà nói, vậy thì nàng cũng chỉ có một cái nước chết mà thôi. Theo tu vi tăng lên Nguyệt Nhi rõ ràng cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng lên. May mắn dưới sự hỗ trợ của Trúc Cơ Linh Trì mà cảm giác này mới giảm đi phần nào. Thế nhưng rất nhanh nó cũng lại bùng lên một lần nữa. Nguyệt Nhi cảm giác càng ngày càng nóng hơn, nàng có phần rất khó chịu đựng. Ở đó quả thực rất khó chịu. Cách chương.